Tuy tại hạ được Trát Mộc cho biết thủ đoạn của các hạ nhưng không nên coi thường thực lực của Vu Võ. Có thể Qua Bưu không phải đối thủ của các hạ nhưng hắn muốn chạy trốn thì vì tất cả hạ có thể thi triển thủ đoạn chí mệnh. Một khi thất bại chẳng phải hành động trước đó của chúng ta công cốc. Thiên Vu vẫn lắc đầu, tựa hồ không tín nhiệm gã. Không hiểu thực lực của Trát Mộc so với Qua Bưu thì thế nào. Gã không biện bác, đột nhiên nhìn sang Trát Mộc. Lúc Qua Bưu làm phản, thực lực còn chưa bằng Mộ, nhưng giờ hắn là chó săn của Thánh Điện. Dù thực lực tăng nhanh đến đâu cũng chỉ ngang với tại hạ. Diệp Tiểu Vinh đệ định. Chiến ý trong mắt Diệp Phong rừng rực khiến Trát Mộc hiểu ngay ý đồ. Diệp Phong lấy Trát Mộc làm tham chiếu, chứng minh thực lực với Thiên Vu rằng có thể tru sát Qua Bưu. Ha ha, bản Thiên Vu cũng muốn xem các hạ với tu vi hư giai làm cách nào mà giết được một địa giai của Vu Võ. Thiên Vu chợt thấy hứng thú, cười to, Trát Mộc, ngươi giả làm Qua Bưu đấu với Diệp Phong một trận. Trát Mộc hơi ngạc nhiên rồi lại nổi hứng, mỉm cười, giao thủ lần trước. Tiếc rằng đối thủ của các hạ không phải tại hạ nên chưa được lĩnh giáo thủ đoạn cờ oa đờ pờ vinh đệ. Lúc trước các hạ với hoàng cấp ngũ hành chiến trận đã khiến đồng bạn của tại hạ liên tục chịu thiệt. Giờ tấn nhập hư giai, chắc sẽ không khiến Trát Mộc thất vọng. Vậy thì thử xem sao. Bất quá Trát Mộc, ngươi nên nhớ khi chúng ta tấn công, Qua Bưu đã thành kẻ sợ bóng sợ gió rồi. Một khi Diệp Phong để lộ sát ý, hắn sẽ không dây dưa mà tìm mọi cách bỏ chạy. Nên Diệp Phong các hạ muốn chứng minh thực lực, phải không cho Trát Mộc cơ hội bỏ chạy. Được vậy Vu Võ nhất tộc mới cân nhắc giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho các hạ. Không thì kế hoạch này không thể nào khả thi. Thiên Vu nở nụ cười đầy thâm ý. Gã cũng đáp lại bằng nụ cười tự tin. Chúng nữ hiểu ý cùng đao hổ lập tức lùi lại thật xa. Thấy Thiên Vu và Trát Mộc không hiểu, Diệp Phong giải thích, không cần phiền hà như thế, Mộ chứng minh cho Thiên Vu đại nhân thấy luôn. Chu thần lĩnh vực, kim quang rực lên trước mắt Thiên Vu và Trát Mộc, tiễn khí hình thành một lớp chướng ngại năng lượng phong tỏa cả ba. Dù tu vi của Thiên Vu cao hơn gã nhiều nhưng thần niệm chạm phải chướng ngại này cũng thấy lạnh buốt cõi lòng. Cơn lốc tiễn khí cỡ này tuyệt đối đủ uy lực uy hiếp địa giai Vu Thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, mùi câu cơn lốc tiễn khí vút lên tận đỉnh đại điện, khắp lòng điện cuồn cuộn gió lốc. Trụ đá và tường đều bị khí thế lăng lệ của tiễn khí phát ra cắt thành những đường ngang dọc đan nhau sâu hoám. Trong chu thần lĩnh vực, Thiên Vu và Trát Mộc còn đang chấn động. Diệp Phong mỉm cười, chắp tay lùi sang bên nói, nếu Trát Mộc các hạ có thể an toàn rời khỏi chu thần lĩnh vực thì chứng tỏ Diệp Phong không có thực lực chảm sát Qua Bưu, kế hoạch sẽ theo như Thiên Vu đại nhân quyết định. Nhưng nếu các hạ không thoát được, chứng minh thực lực của Mộ đủ để hoàn thành. Tin rằng Thiên Vu đại nhân đã thấy kết quả của địa giai lần trước, trong tay Mộ còn thiếu thủ đoạn để lấy mạng Qua Bưu. Lúc xưa gã nhờ vào thất huyết phệ cốt thủy mới miễn cưỡng trọng thương cường địch, kích bại đối thủ. Nhưng giờ gã thuận lợi tấn cấp, không cần dùng độc thủy cũng có thể khiến Qua Bưu bó tay chịu chết. Hà huống là còn biết thêm hai môn thánh kỹ uy lực vô cùng, thực lực như hổ thêm cánh. Điều đó càng tăng thêm lòng tin cho gã. Gã chỉ cần nhân mã Vu Võ nhất tộc có thể cầm chân mọi thiên giai cường giả của Thánh Điện. Như thế gã sẽ thần bất chi quỷ bất giác giết Qua Bưu xong, lấy tinh huyết rồi về Võ Nguyên Đại Lục. Sau khi Diệp Phong thi triển chu thần lĩnh vực, Thiên Vu bằng vào trực giác cũng đoán được với thực lực địa giai của Trát Mộc, dù xông ra được chướng ngại tiễn khí cũng phải trả giá cực lớn. Trát Mộc không cam lòng nhưng liên tục thử mấy lần, suýt nữa bị trọng thương thì buộc phải thừa nhận, chướng ngại tiễn khí của chu thần lĩnh vực này uy lực kinh nhân, bằng vào nhục thân của y không thể thoát được. Được rồi, thu lại lĩnh vực đi, bọn tại hạ tin rồi. Thiên Vu thò tay, bàn tay lớn một lem từ từ cắt vào chướng ngại tiễn khí. Chu thần lĩnh vực lập tức nứt ra mấy khe rộng cả thước. Thiên Vu mang theo Trát Mộc lướt ra. Bàn tay chạm vào tiễn khí của y hơi run lên. Động tác nhỏ nhặt đó không khiến Diệp Phong và Trát Mộc chú ý. Chỉ có Thiên Vu thầm kinh hãi, lực phá hoại của tiễn khí quá kinh nhân,

tộc nhân của Hà Kỳ Lạp lúc thấy gã lần đầu đại triển thần uy cũng bái phục mà gọi là Vu Vương. Như vậy tức là Chi Vu Võ Di tộc ở Ngục Sơn có quan hệ lớn với Vu Vương nhất mạch. Gã cúi đầu nhìn Hà Kỳ Lạp đang nép cạnh tay, thầm đoán ra sự tình. Vu Vương từng là cường giả lợi hại nhất bản tộc, đồng thời cũng là chi có vu võ huyết thống tối thuần chính. Huyết thống này được tộc nhân tôn xưng là Thượng Cổ Vu Mạch. Công pháp và thần thông thuật của bản tộc đều do vu mạch này sáng tạo, có thể coi họ là người sáng lập lên vu võ tộc. Vậy thì vì sao Thượng Cổ Vu Mạch lại tiêu vong? Diệp Phong từ lời lẽ của đối phương là đoán được kết quả, một miệng hỏi. Hà Kỳ Lạp cũng hấp háp cặp mắt to, dòng tai lắng nghe. Thiên Vu nói đến việc có liên quan đến cô, tất nhiên phải quan tâm. Sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì, võ nguyên đại lục xuất hiện một loại bệnh quái lại. Thiên Vu buồn bã, loại bệnh chí mạng này như trời sinh là khắc tinh của Thượng Cổ Vu Mạch khiến đại bộ phận vương tộc đều bị nhiễm. Dù tu vi của người bị nhiễm cao đến đâu, sau cùng đều khó thoát chết. Nên Thượng Cổ Vu Mạch vì thế mà đứt đoạn. Nhưng Thiên Vu xua tay cắt lời Diệp Phong, quái bệnh lan nhanh, bao trùm cả vương tộc, ngay cả Vu Vương tu vi cao nhất cũng bị nhiễm. Sau cùng, để giữ lại chút cốt huyết sau cùng của Thượng Cổ Vu Mạch, mọi thành viên nhiễm bệnh của vương tộc được Vu Vương dẫn đầu, đi đến quyết định tự rời bỏ địa bàn vu võ nhất tộc sinh tồn, tự sinh tự diệt ở đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, vương tộc truyền thừa. Hà Kỳ Lạp chợt ngấn lệ, biết Thiên Vu đang nói về việc rất có thể là chuyện của tổ tiên mình. Diệp Phong cũng thầm than, vu võ vương tộc mạnh mẽ như thế mà bị bệnh tật khiến cho suýt nữa tiêu vong. Bất quá quyết định của Vu Vương và các thành viên vương tộc thật khiến người ta khâm phục, trong lúc hư nhược nhất mà vẫn lo lắng đến an nguy của tộc nhân. Chấp nhận hy sinh thân mình để không liên lụy đến họ, quả thật là hảo hán. Rồi sau đó, Vu Vương tự bỏ đi, vương tộc còn lại có thoát nạn không? Hà Kỳ Lạp không nén được, một miệng hỏi. Vu Vương hy sinh không hề lãng phí. Từ khi thành viên nhiễm bệnh sau cùng bỏ đi, mấy thành viên vương tộc trừ tuổi còn lại không bị truyền nhiễm, may mắn sống sót. Ánh mắt Thiên Vu ảm đạm, dừng lại hồi lâu rồi nói, nhưng vì Vu Vương để lại một thứ mà khiến Thượng Cổ Vu Mạch sau cùng không chống nổi vận mệnh dày vò. Vu Vương thật ra lưu lại thứ gì? Diệp Phong và Hà Kỳ Lạp cùng hỏi. Một giọt truyền thừa tinh huyết của Thượng Cổ Vu Mạch. Theo lời Vu Vương để lại thì chỉ người của vương tộc mang huyết thống Thượng Cổ Vu Mạch mới có thể kế thừa. Tinh huyết này ghi lại lai lịch của tổ tiên đời đầu vương tộc Thượng Cổ Vu Mạch cùng toàn bộ thần thông. Vương tộc sáng tạo được thần thông mới cùng nhờ vào truyền thừa này. Hơn nữa vu võ tộc còn lưu truyền lai lịch về tổ tiên vương tộc. Họ không phải nhân loại sinh ra ở võ nguyên đại lục mà đến từ một thế giới thuộc không gian khác. Một thế giới thuộc không gian khác. Diệp Phong rúng động, lai lịch của sư phụ yêu vương cũng như vương tộc tổ tiên là người của không gian khác. Thời không đó, đầu óc gã như ngừng lại. Nhưng có thể khẳng định sư phụ và vương tộc tổ tiên không đến từ một không gian, vì võ đạo, họ tu luyện khác nhau. Sư phụ có thể xuyên việt đến võ nguyên đại lục thì vương tộc tổ tiên từ mấy chục vạn năm trước đến đại lục cũng không phải việc gì quá đặc biệt. Thiên Vu không biết gã nghĩ gì, tiếp tục nói, tuy Vu Vương từng cảnh báo rằng truyền thừa tinh huyết chỉ vương tộc Thượng Cổ Vu Mạch mới có thể kế thừa. Nhưng thành viên vương tộc sống sót đều nhỏ tuổi, tu vi hữu hạn, chưa đạt đến yêu cầu kế thừa tinh huyết, nên những kẻ có dạ tâm trong tộc không nén được. Đó là những năm tháng hỗn loạn và hắc ám, bản Thiên Vu khi ấy chưa ra đời, không hiểu được sự tàn khốc đó. Nhưng chỉ theo lịch sử bản tộc ghi lại thì cũng hiểu được thành viên sống sót của vương tộc bị đối đãi tanh máu và tàn nhẫn thế nào. Thiên Vu cơ hồ rúng động tận đáy lòng, run giọng. Sau khi kẻ có giả tâm đầu tiên định kế thừa tinh huyết bị truyền thừa tinh huyết khiến cho tan xác thì những kẻ tham lam tiếp sau đã nuôi dưỡng thành viên sống sót của vương tộc, coi họ là công cụ thí nghiệm để phá giải bí mật của Thượng Cổ Vu Mạch. Vì vương tộc cường giả vì nhiễm bệnh mà bỏ đi nên trong tộc cơ hồ không ai chế ngự được những kẻ tham lam nhưng hùng mạnh đó. Thực lực thành viên vương tộc còn lại rất kém. căn bản không thể phản kháng. Nên khi đó thành viên vương tộc bị đày đọa cùng cực, thượng cổ vu mạch vốn đã rất ít lại vì thế mà tổn thất quá nửa. Sau cùng, một thành viên vương tộc được một tộc nhân có lương tri trợ giúp chạy thoát khỏi ma quật bảo tàn đó, không rõ tung tích. Những thành viên vương tộc khác đều chết trong tay bọn tàn bạo đó. Đáng ghét quá. Diệp Phong nắm chặt quyền đầu, lửa giận dâng lên. Hà Kỳ Lạp thì đầm đìa nước mắt. Sau rốt, hành vi của chúng khiến toàn tộc nổi giận. Dù tu vi của chúng là đỉnh nhọn trong vu võ tộc nhưng không chống nổi toàn tộc thảo phạt. Bị bắt hoặc bị giết hết nhưng thành viên vương tộc không còn ai quay về. Tộc nhân gìn giữ truyền thừa tinh huyết của vu vương, hy vọng đón được thành viên vương tộc đã đào tẩu đó về kế thừa vị trí vu vương. Nhưng trải qua thời kỳ hắc ám đó, thành viên này chắc không còn tín nhiệm vu võ tộc, lựa chọn cách ẩn thế mai danh, không hiểu ẩn lánh ở đâu. Tức là Tiểu Kỳ Lạp rất có thể là hậu duệ của một thành viên vương tộc sau cùng. Diệp Phong lau nước mắt cho cô, buồn bã hỏi. Chắc là vậy, Thiên Vu chắc chắn hơn Diệp Phong. Chắc giọt truyền thừa tinh huyết đó còn được giữ gìn trong vu võ nhất tộc. Các hạ định để Tiểu Kỳ Lạp kế thừa. Nghe Thiên Vu kể xong, Diệp Phong hiểu đại khái ý đồ. Các hạ nên hiểu bản Thiên Vu tuyệt đối không ra hại cô nương ấy. Thiên Vu khẳng định suy đoán của gã, thở dài, nếu còn thượng cổ vu mạch, còn vu vương thì toán khí hải tu luyện giả làm gì có cơ hội lật đổ thống trị của bản tộc. Chắc đó là sự trừng phạt của vang mệnh với vu võ nhất tộc. Trừng phạt bản tộc đối đã không phải với thượng cổ vu mạch nên vu võ ngày càng suy tàn như bây giờ. Vậy thì mộ không ngăn cản nhưng phải hỏi ý kiến Tiểu Kỳ Lạp. Mộ ấy đồng ý, mộ sẽ giao cho các vị. Diệp Phong tránh ra một bước, cúi đầu nhìn Hà Kỳ Lạp hỏi khẽ, Tiểu Kỳ Lạp, việc này do muội quyết định. Muội có đồng ý theo Thiên Vu đại nhân về vu võ nhất tộc kế thừa truyền thừa tinh huyết mà tổ tiên để lại không? Muội. Hà Kỳ Lạp há miệng, nhìn gã rồi nhìn Thiên Vu, thập phần do dự. Gã và Thiên Vu đều không nói gì, đợi Hà Kỳ Lạp quyết định. Nếu ta về tộc tiếp thủ truyền thừa, sau này còn gặp lại ca ca không? Hà Kỳ Lạp biết rõ Diệp Phong sẽ về võ nguyên đại lục. Một khi cô nương tiếp thụ tinh huyết truyền thừa thành công thì sẽ là vương giả của bản tộc. Vu võ nhất tộc sẽ do cô nương đứng đầu. Muốn gặp Diệp Phong có ai dám cản? Thiên Vu nói như chém đinh chặt sắt, không hề do dự. Tu vi của Hà Kỳ Lạp hiện tại chỉ hoàng cấp, nhưng dáng vẻ của y vẫn đầy tôn kính. Hảo! Hà Kỳ Lạp theo các hạ. Hà Kỳ Lạp lưu luyến nhìn Diệp Phong rồi đứng cạnh Thiên Vu. Ca ca. Hà Kỳ Lạp hy vọng lần sau gấp lại sẽ không còn là gánh nặng cho ca ca. Muội nhất định sẽ nỗ lực, tương lai trở thành trợ lực lớn nhất, làm cho ca ca bất cứ việc gì. Hà Kỳ Lạp tự thân lựa chọn. Gã tất nhiên không cản, nhưng ánh mắt gã ngưng lại. Nói với Thiên Vu bằng ngữ khí cảnh cáo, mộ hy vọng lần này Tiểu Kỳ Lạp theo các hạ về vu võ nhất tộc sẽ không biết thành công cụ cho kẻ có giá tâm lợi dụng. Nếu Tiểu Kỳ Lạp có chuyện gì, mộ không tiếc giá nào cũng phá hủy vu võ nhất tộc. Đừng hoài nghi lời mộ, có lẽ hiện tại mộ không có thực lực đó nhưng sẽ có ngày mộ có. Hy vọng vu võ nhất tộc không coi đó là gió thoảng qua tai. Ngữ khí của gã dâng tràn tự tin đến cuồng ngạo. Dù Thiên Vu có tu vi cao hơn hai đẳng cấp cũng bị khí thế của gã chấn nhiếp, bất giác gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, thăm dò phú nhiêu hồn khoáng thế nào Đao Hổ, có tìm được tung tích phú nhiêu hồn khoáng. Diệp Phong và Đao Hổ lang thang ngoài ngoại hư không, tìm phú nhiêu hồn khoáng để dẫn dụ chủ lực thánh điện. Có thượng cổ vu mạch như Hà Kỳ Lạp là sợi dây nối hai bên. Hợp tác giữa gã và vu võ nhất tộc cực kỳ chắc chắn. Thiên Vu không có lý do gì hoài nghi gã. Hà Kỳ Lạp quyến luyến gã như thế thì khi cô thành công tiếp thụ vương tộc truyền thừa, địa vị của gã tại vu võ nhất tộc cũng sẽ cao lên. Hà huống gã lại là truyền nhân duy nhất của thần thông lão tổ tại võ nguyên đại lục. Dù gã không phải là vu võ thật sự thì vu võ nhất tộc cũng không muốn đắc tội mà nỗ lực kết minh. Nên hành động nhắm vào thánh điện lần này, song phương không còn gì không tin nhau. Tất cả đã đủ, chỉ thiếu con mồi, phú nhiêu hồn khoáng. Muốn tìm được phú nhiêu hồn khoáng,